Chương 438, Thiên địa coi trọng, tạo hóa thần khí. Chương 438, Thiên địa coi trọng, tạo hóa thần khí chúng bảo dung làm một thể, cấu kết không ngừng, lẫn nhau thoải mái lá mọc cách hố huệ. Duyệt kia Trấn Hải Châu, Định Phong Châu, Ích Hỏa Châu dẫn ra từ nơi sâu xa Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang tạo hóa chi lực, thoải mái 3000 hỗn độn châu biến thành tinh hệ thế giới, kia tinh hệ thế giới vận chuyển, dẫn ra lôi trì, là lôi trì ra chỉ 3000 thế giới uy lực, khiến cho lôi trì càng là uy lực bội tăng. Băng phách càng là cùng 3000 thế giới chặt chẽ tương liên, 3000 thế giới đang thu nạp băng phách pháp tắc chi lực, mà băng phách cũng đang bị 3000 hỗn độn châu biến thành tiên thiên nguyên khí cho nên tầm bổ. Vô tận thiên địa chi lực giống như là cửu thiên tinh hà, chảy ngược mà đến, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Ngọc Như Ý bên trong, bị ca cờ loa y pháp bảo chia cắt. Đây thiên địa chi lực lay động kỳ môn đại trận, vọt thẳng nhập cửu tiêu, dẫn tới trong thiên địa vô số đại năng đều ghé mắt. Chỉ đợi 49 năm viên mãn, Bích Du thiên đại mở thời gian, bảo vật này liền có thể tại vô số đại năng nhìn chăm chú phía dưới xuất thế, từ đó về sau tại chư thiên trung bộc lộ tài năng, cùng với bổn tọa chinh chiến chư thiên, cựu địch Ngọc Độc Tú tại Ngọc Như Ý quanh thân đánh giá, đang muốn đem đây bắt quái lô khảm nạm ở nơi nào. Thành thật sự thành tiểu tử ngươi số cho ngáp phải rồi đủ nghịch thiên, hành hạ như thế ngươi đều có thể luyện chế thành công. Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn bắt quái lô nội mơ hồ chìm nổi tại bắt quái lô bên trong Ngọc Như Ý hết mức tại nhìn thấy Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía bắt quái lô chi hầu, thiếu chút nữa khóc, tiểu gia, tiểu tổ tông, ngươi đây Ngọc Như Ý đã viên mãn, ngươi cũng đừng giằng co, đây bắt quái lô tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng thật sự không thích hợp. Luyện vào Ngọc Như Ý bên trong. Ai nói? Đây bắt quái lô tùy 3000 hỏa chuyên pháp khí trồng chất mà thành, ta đây Ngọc Như Ý chúng có 3000 hỗn độn châu, sao không đem kia 3000 lô viên đánh vào 3000 hỗn độn châu bên trong, lấy 3000 hỗn độn châu là cấu kết điểm, lấy 3000 thế giới là đan lô, đến lúc đó đại thiên vũ nội, cái gì vậy không thể luyện hóa, hơn nữa cứ như vậy, đây Ngọc Như Ý liền có không gian chi lực, có thể thu nhiếp vạn vật. Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên như trời rút. Vô số linh cảm đều thoáng hiện, lúc này thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển tới cực điểm, có thể cảm ứng được kia từ nơi sâu xa thiên tâm. Thiên địa là hòa lò, đây chư thiên chúng sinh cũng không quá là lô bên trong than đá, luyện chế đại dược mà thôi. Ngọc Độc Tú đột nhiên cái ý niệm này tại trong đầu sinh ra. Một cái điên cuồng ý niệm trong đầu dũng mãnh vào trong lòng, ta nếu là thật sự như vậy tế luyện, mà thiên địa có thể phóng to pháp bảo của ta, như vậy thiên địa chúng sinh chẳng phải đều thành hỏa lò bên trong một phân tử, chính là đại dược cũng. Đây một phần linh cảm chính là thiên địa ban tặng, chính là thiên địa bản năng muốn viên mãn pháp tắc. Cố ý thay ta thôi diễn, làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, rõ ràng cảm nhận được kia từ nơi sâu xa vô số pháp tắc ý chí. Ngọc Độc Tú tế luyện lôi trì, kia lôi trì chính là thiên địa thần khí, tự nhiên chịu đến ý chí đất trời chú ý. Lôi trì vừa động, ý chí đất trời hàng lâm, lập tức đem Ngọc Độc Tú hành động theo bản năng tiến hành bắt chước thôi diễn, sau đó vì đó làm ra lựa chọn tốt nhất. Đây lựa chọn có lợi cho pháp bảo tốt nhất phát triển, có lợi cho thiên địa pháp tắc viên mãn. Thiên địa hồng lô, chính là thiên địa thôi diễn ra. Thiên địa pháp tắc bản năng thôi diễn so với ta đây gà mở toàn xoay chuyển tạo hóa không biết phải mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ta có thể tế luyện thành đây Ngọc Như Ý, cũng là thiên ý tương trợ. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng cảm thán. Ý chí đất trời chính là pháp tắc chỉ biết bản năng tiến hóa, tất cả sự tình đều biết vì tiến hóa tốt nhất phương hướng cho nên phục vụ. Ý chí đất trời chỉ có bản năng, không có ý thức, ai có thể để cho thiên địa càng viên mãn. Ý chí đất trời tự nhiên sẽ đối với hắn nhiều quan tâm kỹ càng, đủ loại tư nguyên ưu tiên chiếu cố, đây là cái gọi là thiên địa chiếu cố. Về phần nói ý chí đất trời giống như nhân loại, đùa giỡn cái gì mưu quỷ kế đừng nói giỡn, ngươi gặp qua nhà các ngươi máy tính chấp hành trình tự thời điểm đùa giỡn cái gì mưu quỷ kế sao? Lời nói mặc dù không đúng, nhưng ý tứ chính là ý đó. Một bên Ngọc Thạch lão tổ nhìn hai mắt lóe ra ngân quang Ngọc Độc Tú, tại kia dòng đạm mạc ánh mắt hạ, lòng sinh cùng cụ, thậm chí còn lời nói đều không dám nói ra. Đem đây bắt quái tách ra thì có làm sao, lại không phải là không thể lần nữa tổ kiến, nếu là không được, ta đem lần nữa tổ kiến là được. Ngọc Độc Tú tự nói. Đem bắt quái lô 3000 kim chuyển đánh vào hỗn độn châu bên trong, không đúng, lúc này hỗn độn châu chỉ có hư nghị hỗn độn, cũng không cụ bị chân chính không gian chi lực, chỉ có thể nói là đem 3000 hỏa chuyên bám vào 3000 hỗn độn châu lên, đối với 3000 hỗn độn châu không có chút nào ảnh hưởng, ngày sau nếu là không thích có thể mang hỏa chuyên tháo ra, lần nữa tạo thành bắt quái lô là được. Bắt quái lô, cho ta tán. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, trong tay pháp lực vận chuyển tới cực hạn, ngay sau đó đã thấy bắt quái lô ầm ầm rung động, vô số kim chuyên lập tức phóng lên cao, một thanh ngọc Như Ý trôi nổi tại vô số kim chuyên trung gian. Tại Ngọc Độc Tú pháp quyết C khống hạ, vô số kim chuyên lập tức rơi vào 3000 hỗn độn châu mặt ngoài, tại trận pháp tác dụng hạ, rõ ràng cùng 3.000 hỗn độn châu sinh ra một loại huyền ảo khó lường cảm ứng, giống như là cùng hỗn độn châu hòa làm một thể. Hỏa diễm, quang minh chính là trong thiên địa hy vọng, kia 3.000 khối hỏa chuyên giống như là từng cái tiểu thái dương, chiếu sáng hỗn độn châu, cho hỗn độn châu đưa đi luồng thứ nhất quang minh, thật giống như là từng viên thái dương giống như vậy, chiếu rọi đại thiên vũ trụ. Âm vang 3.000 hỗn độn châu cùng nhau một trận, tại đây hỏa diễm quang minh lực lượng hạ, rõ ràng bắt đầu bay nhanh diễn sinh pháp tắc, thậm chí còn có lần nguyên hình thức ban đầu đang chậm chậm đản sinh, hỗn độn chi lực đang chậm chậm ngưng tụ thành hình, chỉ cần luồng thứ nhất hỗn độn chi lực đản sinh, như vậy đây 3.000 hỗn độn xem như thành, Ngọc Độc Tú là hoàn toàn xứng đáng 3.000 hỗn độn thế giới chủ nhân. Bát quái lô tiêu tán, nhưng thấy một cái bát quái lô hình thành hư ảnh như trước gắn vào tại chỗ, vô tận hỏa diễm từ trong hư không buông xuống, đối Ngọc Như Ý tiến hành nung khô. Thiên địa pháp tắc đối với Ngọc Như Ý ưu ái, đây 3.000 hỗn độn diễn hóa, đối với thiên địa pháp tắc thôi diễn có không thể đo lường chỗ tốt, thậm chí tương đương cho thiên địa pháp tắc tiến hóa vô hạn khả năng, vô số thiên địa pháp tắc đối với hỗn độn châu đều rộng mở, đại thiên thế giới cùng hỗn độn châu đôi bên cùng có lợi, hỗn độn châu muốn phân tích đại thiên pháp tắc, diễn sinh hỗn độn, mà thiên địa pháp tắc muốn mượn 3.000 hỗn độn, chứng kiến hỗn độn hình thành, thế giới hình thành, phát triển tiến hóa con đường. Đây là một thứ đôi bên cùng có lợi, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, có hay không có đánh giá chỗ tốt. Nhìn kia màn hào quang giống như bát quái lô, kia từ nơi sâu xa mênh mông quần quận thiên địa pháp tắc ý chí, Ngọc Thạch lao tổ say, ý chí đất trời hàng lâm, pháp tắc coi trọng, tiểu tử này quả thực chính là lão thiên gia con riêng, coi như là con riêng, cũng không thể như vậy mở treo à, tiểu tử này ngày sau chứng tha nhờ tiên đạo tuyệt đối không có vấn đề, ta cần phải ôm chặt đùi, ngày sau ít nhất một cái bất diệt chân quân là không thể thiếu. Thế giới pháp tắc sao mà khổng lồ, phức tạp, đây pháp tắc không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn thành công, 3.000 thế giới diễn sinh thành hình, đến lúc đó ta không biết là không chứng tha nhờ tiên đạo, hay không còn sống, thành tiên hoặc là hóa nhập luân hồi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Như Ý, đột nhiên có chút đa sầu đa cảm lên. Hừ, tiểu tử ngươi được đến thiên địa coi trọng, mặc dù là đời này thành tiểu không được tiên đạo, nhưng kiếp sau có cái này nghịch thiên pháp bảo tiếp dẫn, ngươi còn có thể từ trong luân hồi trổ hết tài năng, bài trừ thai trung bí ẩn. Chứng tha nhờ tiên đạo, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, bài trừ thai trung bí ẩn, chính là chuẩn tiên nhân mới có quyền lợi, ngươi dựa vào pháp bảo này, chỉ cần không hồn phi phách tán, là có thể có vô hạn khả năng. Ngọc Độc Tú vô đầu một cái, không còn chút máu kia Ngọc Thạch lão tổ liếc mắt, lão tử có tiên thiên phù tăng mục, làm sao có thể hội thọ nguyên hao hết mà chết, thật sự là buồn lo vô cớ. Chậc chậc sách, pháp bảo này đã không thể xưng là pháp bảo này thời khắc đều có ý chí đất trời coi trọng, bảo vệ. Chính là thiên địa tạo hóa thần khí A Ngọc Thạch lao tổ nước miếng đều muốn chảy ra, nếu không cô kỵ tam vị chân hỏa uy lực, lao ra hỏa này lúc này sợ là lập tức đánh tiếp. Thiên địa tạo hóa thần khí, chính là một cái xưng hô mà thôi, pháp bảo như trước là pháp bảo, chính là đối với trong thiên địa có công lớn nước, chịu đến thiên địa coi trọng linh tính bất hủy pháp bảo xưng hô, có ý chí đất trời gia trì, có thể đưa tới càng nhiều thiên địa chi lực hàng lâm. Tiểu tử ngươi thật sự là chó ngáp phải rồi. Luyện một cái pháp bảo đều có thể dẫn tới ý chí đất trời hàng lâm, thật sự là số may à, lão tổ năm đó ta nếu là có ngươi như vậy vận đạo, có ý chí đất trời coi trọng, lo gì không thể hóa hình ra, thành tựu tiên đạo, cùng vô thượng giáo tổ quyết tranh hơn thua. Ngọc Thạch lão tổ đầy mặt ai thán, bi thiết chính mình thời vận không tốt. Đôi khi, vận khí tốt thực ra cũng là một loại thực lực. Ngọc Độc Tú lúc này thả lỏng tâm tình, rõ ràng có tâm tình trêu ghẹo Ngọc Thạch lão tổ. Chưa xong còn tiếp.